nếu anh thấy không hài lòng, chúng tôi có thể sửa. Sai sót tuy nhiều, nhưng đối với một hạng mục quy mô lớn cỡ này, đó đều là những chi tiết vụn vặt, vẫn có thể sửa chữa. Không cần đâu. Trần Lãng chỉ hờ hững bỏ lại bà từ đó, không hề có bất cứ lý do nào, đi vòng qua chỗ trưởng phòng kế hoạch mà bước ra khỏi phòng họp. Thế này... Trưởng phòng kế hoạch vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc, không dám tin rằng một kế hoạch hợp tác lớn như vậy mà lại hoàn toàn sụp đổ chỉ vì mấy lỗi vặt vãnh. Thế này còn chẳng phải là cố ý gây chuyện hay sao chứ? Phía sau lưng không biết là ai đã kêu lên một câu như vậy. Bóng người cao lớn đã đi tới cửa, chậm rãi xoay người lại, rồi chợt nở một nụ cười kỳ quái, nhìn về phía cô gái đang ngồi trong góc phòng, từ đầu đến cuối không chịu ngẩng đầu lên. Tôi đúng là đang cố ý gây chuyện đấy. Mục đích của tôi hôm nay khi đến đây chính là để nói với các vị rằng tôi sẽ không hợp tác với tập đoàn Vương Thị. Thế nào, cô Vương, cô có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều không kìm được ném về phía hai người bọn họ những ánh mắt nghi hoài nghi, trao nhỏ ánh mắt phỏng đoán, nhưng không ai dám hé răng. Vương Thiếu Hòa vẫn cúi gằm mặt, không nói lời nào. Sau khi đi du học trở về, nếu không có sự nâng đỡ của gia tộc thì cô không có tư cách ngồi vào ghế giám đốc chi nhánh. Cho dù là vậy, cô vẫn không thể tiếp xúc với những hạng mục có quy mô lớn như thế này. Cho nên sáng hôm nay khi nhận được thông báo, cô không hiểu tại sao cậu chủ của tập đoàn Vân Lãng lại chỉ đích danh yêu cầu mình tham gia cuộc họp này. Nhưng khi cô nhìn thấy cậu chủ của Vân Lãng mà nghe đồn là không ai biết mặt, mọi vấn đề đều đã trở nên hết sức rõ ràng. Đằng sau khuôn mặt quen thuộc ấy là vẻ lạnh lùng và hờ hững mà cô hoàn toàn xa lạ. Đằng sau nụ cười quen thuộc ấy là sự oai vệ và khí thế mà cô chưa từng thấy. Nếu không phải vì bên cạnh anh có cô gái mà cô biết rõ đến mức không thể rõ hơn, có lẽ cô đã cho rằng mắt mình có vấn đề. Trong suốt cuộc họp, cô cảm thấy thấp thỏm, bất an, không biết bọn họ đang nói về cái gì, cũng không biết cuộc họp đã được tiến hành đến đâu. Trong đầu cứ lẩn vẩn cảnh tượng hồi nãy. Khi ánh mắt cô và ánh mắt Trần Lãng giao nhau, cô cảm thấy anh như có thể nhìn thấu trái tim mình vậy. Cô cứ một mực chịu đựng, không hề quan tâm tới kết quả, chỉ mong cuộc họp này mau chóng kết thúc để cô có thể rời khỏi đây. Vừa mới hôm qua, cô đứng trong bệnh viện, kêu căng cười nhạo cô gái bên cạnh anh, nói cô ta là đồ lẳng lơ, còn ám chỉ nếu Trần Lãng muốn báo một gia tộc có quyền có thế, mình sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tiếng cười mà anh bỏ lại hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng đối với cô, nó như đã biến thành những lời mỉa mai, chế giễu. Trong cuộc điện thoại hôm đó, cha đã không ngừng mắng mỏ cô về việc sử dụng trái phép hình ảnh của người khác. Những lời giải thích của cô chỉ đổi lại được hai câu. Cô ta là vợ của cậu chủ tập đoàn Vân Lãng, cần tiền bán ảnh để kiếm tiền sao? Bây giờ kế hoạch đầu tư mấy trăm triệu đã vì con mà dừng lại. Tập đoàn Vân Lãng tuyên bố sẽ truy cứu việc này đến cùng đấy. Cô không cam tâm, cũng không dám tin điều này. Đối phương chỉ là một cô gái lôi thôi, lếch thếch trong một tiệm chụp hình chẳng lấy làm gì to cho lắm. Vậy mà sau khi làm nhục cô xong lại có thể bắt cô phải đăng báo xin lỗi. Và bây giờ cô ta còn ngang nhiên đứng ở đây cười nhạo sự ngu ngốc của cô. Cô Vương, nguyên nhân trong chuyện này tôi nghĩ cô biết rõ hơn bất cứ người nào, đúng không? Trần Lãng hờ hững nói, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người. Đúng lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên những tiếng xôn xao, kèm theo đó là những lời chào kính cẩn. Chủ tịch, chào ngài chủ tịch. Một ông lão râu tóc bạc phơ được một người đàn ông trung niên chậm rãi dìu vào phòng họp, trên tay là cây gậy. Khi bước đi, trên người ông ta toát ra một khí thế oai vệ, đôi mắt không hề có sự mỏ đục của người già, ngược lại còn hết sức trong trẻo. Trần Lãng khẽ nở nụ cười, còn nhân tiện đưa hai tay ra đỡ lấy tay ông lão. Ông Vương, gần đây khí sắc tốt quá, xem ra không cần tới tái khám lại nữa rồi. Cặp mắt tinh tường của ông lão quan sát Trần Lãng một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại trao đổi bằng ánh mắt với người con trai bên cạnh mình, không kìm được than thở. Thật không ngờ đấy. Thì ra anh lại là người nối nghiệp của tập đoàn Vân Lãng. Việc hợp tác giữa hai tập đoàn Vân Lãng và tập đoàn Vương Thị trước giờ vốn luôn do một vị tổng giám đốc khu vực phụ trách, cho nên bọn họ cũng chưa từng được gặp cậu chủ của Vân Lãng. Cho đến khi kế hoạch bị dừng lại, ông Vương cũng chỉ cho rằng đây là sự kích động nhất thời của người trẻ tuổi. Không ngờ người trẻ tuổi ấy lại là bác sĩ Trân, mà ông vốn luôn khen không ngớt về sự vững vàng và chính chắn. Sau khi ông Vương xuất hiện và ra hiệu, mọi người đều lặng lặng rời khỏi phòng họp. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Trần Lãng, cha con ông Vương, Vương Thiếu Hoàn. Ngoài ra, còn có Giả Thược vốn từ đầu đến giờ luôn bị Trần Lãng nắm tay, không cách nào bỏ đi được. Anh Trần, cháu gái tôi vốn tính tùy tiện, buông thả. Nhưng nói gì thì cũng chỉ là chuyện cá nhân giữa anh và nó. Bây giờ, anh lại cho tạm dừng hợp đồng, thậm chí đi tìm công ty khác. Việc này đối với tập đoàn Vân Lãng, chị e cũng chưa chắc đã có lợi gì, đúng không? Ông vỗ nhẹ vào tay Trần Lãng, giọng nói nghe hòa nhã vô cùng. Về chuyện này thì ông ít nhiều cũng đã nghe nói tới. Ánh mắt không kiềm được, liếc qua quan sát cô gái bên cạnh đã giành phần thắng trước cháu gái mình. Cô có một đôi mắt to, rất đẹp, trong trẻo và tròn xoe. Dường như mọi tâm tư đều được bộc lộ qua đôi mắt đó rồi. Mà trong đôi mắt đó, ngoài sự linh động còn có vẻ rất bình tĩnh. Biết bao người vừa nhìn vào mắt ông đã lập tức hoảng hốt, tránh đi ngay. Nhưng cô thì lại không sợ hãi gì, khi bắt gặp ánh mắt của ông còn nở một nụ cười tươi. Không thể không thừa nhận, cô gái này can đảm hơn rất nhiều so với cháu gái của ông. Trên người còn tỏ ra một sức hấp dẫn tự nhiên vô cùng. Nhìn cô gái xinh đẹp đang mở to cặp mắt trong vèo đó, ông Vương nhẹ nhàng nói. Quả thực là Thiếu Hoàn có lỗi trong chuyện này. Vậy hãy để nó xin lỗi phu nhân của anh Trần nhé. Anh thấy thế nào? Thật đúng là một người lão luyện, chỉ mấy lời ngắn ngủi mà đã khiến một hợp đồng sắp đổ vỡ biến thành sự mâu thuẫn nhỏ giữa hai cá nhân. Chỉ cần một câu xin lỗi là xong chuyện. Trần Lãng còn chưa nói gì, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn đã biến đổi. Cô ta hậm hực lên tiếng. Cháu không chịu. Ông Vương gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất, cất tiếng uy nghiêm. Nhanh lên. Vương Thiếu Hoàn xưa nay luôn được ông nội cưng chiều, chưa từng bị quát nạt như vậy. Cô chậm rãi đứng dậy, lung túng đi tới trước mặt Giả Thược, rồi lại cắn chặt môi, hồi lâu chẳng nói được tiếng nào. Trong mắt Giả Thược đảo qua đảo lại, hết nhìn ông Vương rồi lại nhìn Vương Thiếu Hoàn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Trần Lãng. Anh nở một nụ cười hết sức sâu xa, chẳng nói năng gì. Cô cũng rất thông minh, cứ đứng im đó không nói năng gì hay tỏ thái độ gì hết. Tôi không nên tự tiện sử dụng ảnh của cô khi được chờ cho phép. Chuyện này tôi đã đăng báo xin lỗi rồi, có thể bỏ qua được không? Tôi xin lỗi. Hết sức khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng đã nói xong rồi. Vương Thiếu Hoàn thở phào một hơi, sau đó lại nhìn về phía ông nội với ánh mắt tủi thân. Ông Vương mỉm cười hài lòng, rồi quay sang phía Giả Thược hỏi. Cô Trân, cô thấy như vậy đã được chưa? Chưa được. Người lên tiếng không phải là Giả Thược mà là Trần Lãng. Lần này cả cha con ông Vương đều cau mày, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trở nên khó coi. Căn phòng hơi ngột ngạt, Trần Lãng liền cởi áo vest bên ngoài ra một cách rất tự nhiên rồi đưa cho Giả Thược, sau đó lại sắn ông tay áo lên. Ông Vương, ông có biết tại sao cháu lại không tham dự cuộc họp mời thầu một tuần trước không? Đó là bởi vì sau khi hai người bọn cháu xuống máy bay đã bị kẻ xấu tấn công ở ngay dưới nhà mình. Trên cánh tay anh là vết thương vừa mới cắt chỉ, nhìn vẫn rất đáng sợ. Nó như đang nói với mọi người về sự nguy hiểm của chuyện lần đó. Vương Thiếu Hoàn phát run, không kiềm được lùi về sau mấy bước. Chuyện bức ảnh cháu cũng không muốn truy cứu nữa. Nhưng chuyện này thì cô Vương hình như vẫn chưa có được một lời giải thích rõ ràng. Chỉ có mấy câu hờ hững nhưng lại khiến tất cả những người đang có mặt ngây ra. Giả Thược trợn tròn mắt, nhưng không phải nhìn Trần Lãng mà nhìn cô nàng Vương Thiếu Hoàn xinh đẹp kia. Cô tin Trần Lãng, tin vô điều kiện. Trần Lãng nói là như thế nào thì nhất định là như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Ông Vương đột nhiên đứng bật dậy, cơ thể hơi lắc lư một chút, khuôn mặt đỏ bừng. Anh con trai cả bên cạnh vội vàng đưa tay ra đỡ ông. Cây gậy trong tay ông Vương lại gõ mạnh xuống đất, phát ra âm thanh hết sức nặng nề. Anh Trần, Thiếu Hoàn nhà tôi tuy có hơi ngang bướng nhưng chắc chắn không bao giờ làm chuyện như vậy. Nó cũng không có lý do gì mà lại thuê người tấn công anh. Đúng vậy. Cha của Vương Thiếu Hoàn từ đầu đến giờ chưa nói gì, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Con gái tôi không có lý do gì lại đi thuê người đánh anh. Nếu anh không muốn tiếp tục hợp tác thì có thể đi ngay. Còn việc thuê người hành hung có liên quan tới vấn đề hình sự. Tội danh như vậy, nhà họ Vương chúng tôi không gánh nổi đâu. Ông Vương thở dốc, chỉ tay về phía Phương Thiếu Hoàn hỏi. Thiếu Hoàn, cháu nói đi, có chuyện này không? Chỉ cần cháu nói không, cho dù phải trở mặt với tập đoàn Vân Lãng, ông cũng sẽ ủng hộ cháu đến cùng. Vương Thiếu Hoàn nắm chặt vào gấu áo, chiếc áo hàng hiệu đắt tiền nhàu nhĩ cả mạng. Sau mặt cô thì trắng bạch như tờ giấy, người run lẩy bẩy. Có hay không? Ông Vương giận dữ quát lên. Vương Thiếu Hoàn lại càng run. Những giọt nước mắt chảy xuống rào rào khiến phấn trang điểm trên mặt Vương Thiếu Hoàn nhòe nhòe cả đi. Dạ không. Ông Vương nhìn qua phía Trần Lãng bằng ánh mắt sắc bén. Anh Trần, Thiếu Hoàn đã nói là không rồi. Nếu anh còn bôi nhọ cháu gái tôi sẽ không tha cho anh đâu. Trong tình hình hiện giờ mà sắc mặt Trần Lãng vẫn không thay đổi. Anh ngoảnh đầu sang, nở một nụ cười dịu dàng với Giả Thược. Giả Thược trừng mắt lườm anh, đã đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng vẻ vãn cổ nữa. Ông Vương nhầm rồi, mục tiêu của đám người đó không phải là cháu, mà là vợ cháu. Trần Lãng vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay Giả Thược. Hôm qua, cô Vương có tới thăm bệnh viện, nói là biết cháu bị thương, được ông dặn dò nên mới tới thăm. Vẻ mặt của Trần Lãng rất hòa nhã, thậm chí còn mỉm cười, nhưng lời lẽ sắc bén của anh thì hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt ấy. Đúng như chú Vương vừa nói vậy, đây là một vụ án hình sự. Trong đêm cháu bị thương, tất cả mọi tin tức đã bị cảnh sát phong tỏa rồi, ngoại trừ người có liên quan và cảnh sát ra vào. Ông nghĩ còn có người nào biết rằng mục tiêu là vợ cháu, nhưng người bị thương lại là cháu chứ. Ông Vương như bị hút cạn sức lực, ủ rũ ngồi sụp xuống ghế, đến cây gậy trong tay cũng đánh rơi xuống. Bốp, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Vương Thiếu Hoàn. Trên khuôn mặt con trai ông Vương hiện rõ vẻ đau đớn. Con không thừa nhận hả? Nước mắt Vương Thiếu Hoàn chảy như mưa, sau đó cô chỉ sợ hãi lắc đầu, không nói năng gì. Vậy ý của cô là ông Vương nói cô đến thăm tôi, cho nên người thuê đám dục côn tấn công chúng tôi chính là ông Vương phải không? Trần Lãng không bỏ lỡ thời cơ thêm dầu vào lửa, liếc nhìn sang phía ông Vương. Là tôi. Vương Thiếu Hoàn khóc lóc, giọng nói run rẩy đến mức chính cô cũng không thể nghe rõ được. Tôi muốn trả thù việc của ta làm nhục tôi lần trước. Tôi chỉ định dạy dỗ của ta một chút thôi. Chỉ định dạy dỗ mà kêu người dùng dao rạch mặt cô? Chỉ định dạy dỗ mà kêu một đám du côn tới đánh cô sao? Nếu không phải cô có võ, nếu không phải lần đó bên cạnh còn có Trần Lãng, Giả Thược không dám tưởng tượng đổi lại là người khác kết quả sẽ như thế nào. Trần Lãng không nói gì, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng càng lúc càng lạnh lẽo. Ông Vương thở một cách khó khăn, vẻ tinh tường trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự rệu rạo của một ông lão già nua đã gần đất xa trời. Những tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Giả Thược cúi gằm mặt, đưa tay lên nhẹ nhàng mơn man vết thương của anh, động tác hết sức cẩn thận. Nhìn vẻ mặt ấy của Giả Thược, Trần Lãng lập tức đứng dậy, hờ hững nói. Đây là một vụ án hình sự, cháu cũng không thể hủy án. Có điều, tốc độ bắt hung thủ của nhà họ Trần tốt xấu gì cũng nhanh hơn cảnh sát. Ông Vương, hãy cho người đi liên hệ với chú Tạ. Chuyện này tạm dừng ở đây. Sự hợp tác giữa tập đoàn Vân Lãng và tập đoàn Vương Thị sẽ tiếp tục. Trong mắt ông Vương bùng lên vẻ cảm kích vô tận. Ông lại ho sụ sụ, chỉ biết gật đầu lia lịa. Một lúc sau mới nói thành được một câu. Thiếu Hoàn học hành còn chưa xong, tôi sẽ cho nó ra nước ngoài học thêm vài năm nữa. Vài năm? Trần Lãng khẽ nở nụ cười đầy ý vị. Chi nhánh của tập đoàn Vương Thị ở Anh cũng đang cần phát triển, tôi nghĩ Thiếu Hoàn sẽ ở bên đó một thời gian rất dài. Ông Vương ngẫm nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói. Trần Lãng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Giả Thược, xoay người rời đi. Suốt dọc đường, Giả Thược không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt lườm anh một cái. Khi về đến nhà, cô còn chưa kịp cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể đã bị một cánh tay ôm lấy rồi đặt lên đùi. Cô không dám dễ dụa quá mạnh, sợ chạm vào vết thương của anh, sự mặt bĩu môi nói. Anh ác thật đấy. Em muốn nói tới cô nàng họ Vương đó sao? Trần Lãng hơi nhớn mày, cười mà như không. Anh đã tha cho cô ta rồi, đâu có bắt cô ta phải đi bốc lịch, vậy mà còn gọi là ác sao? Cô khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn còn tỏ ra không vui. Cô hiểu rất rõ về phương pháp đánh bại kẻ địch, đó là hết sức bình tĩnh, tìm kiếm sơ hở rồi tung đòn chí mạng. Cho đối thủ cơ hội để nghỉ ngơi dưỡng sức, đó chính là lưu lại hậu quả cho mình. Cách làm của Trần Lãng quả thực không có gì sai, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút bất nhẫn. Không phải là vì cô nàng họ Vương kia, mà là vì ông Vương đó tung hoành trên thương trường đã mấy chục năm, còn xảo quyệt hơn cáo ấy chứ. Trần Lãng dường như đã nhìn thấu tâm sự của cô. Ông ta biết rõ lúc nào thì nên tỏ ra yếu đuối để nhận được sự đồng tình. Nếu anh không nói là hung thủ đã bị chú Tạ ngầm phái người bắt được, vậy em nghĩ ông ta lại chịu hợp tác như vậy sao? Câu nói cuối cùng đó chính là đảm bảo với anh rằng sau này sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta nữa. Nếu là một ông lão đã thở không ra hơi, em nghĩ còn có thể tỉnh táo như vậy được hay sao? Giả Thược trợn tròn mắt, miệng há hốc, cặp mắt đờ đẫn, không dám tin vào sự thực này. Trần Lãng đưa tay véo mũi cô một cái, rồi ê oải nhíu mắt lại. Đồ ngốc, anh là bác sĩ phụ trách về điều trị cho ông ấy, bệnh tình của ông ấy thế nào anh lại không biết hay sao? Nếu ông ấy hò đến chết, chắc chồng em khỏi cần làm bác sĩ nữa luôn. Giả Thược tức tối há miệng định cắn ngón tay anh, nhưng anh lại dễ dàng tránh được. Cô nàng nào đó họ Mực lào bào. Vậy anh còn dạ ngốc như thế làm gì? Trần Lãng đưa tay ra kéo Giả Thược vào trong lòng mình. Cô nàng ngoan ngoãn ngẩng lên nhận những nụ hôn của anh. Bị đối phương mặc sức hôn hít như vậy, ba hồn bảy vía của Giả Thược dường như đã bay ra khỏi cơ thể cả rồi, chỉ loáng thoáng nghe thấy một câu. Hợp đồng vẫn được tiến hành, xuất phát từ sự cảm kích với anh, ông ấy chắc chắn sẽ giảm cho anh 1-2% gì đó. Mà đây là một công trình mấy trăm triệu, em tính xem chúng ta sẽ được bao nhiêu nào. Công trình mấy trăm triệu, 1-2%. Bàn tay Giả Thược vòng ra sau cổ anh, đôi mắt nhèo lại mơ màng. Có ai từng nói chứ nhỉ, anh cũng là một con cáo đấy, còn là loại cáo đã thành tinh. Giọng nói của cô bị những nụ hôn tới tấp cắt ngang, rồi anh cắn nhẹ vào cổ cô một cái. Vậy con cáo thành tinh này có khiến em mê đắm đến điên đạo thần hồn không đấy? Anh ấy thật đúng là một con cáo thành tinh đáng ghét mà. Mình xin được kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.